quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 84, dù có biên chế thì ma vẫn là ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, hai vị hắc bạch vô thường ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa. Trong khi Cảnh Nghi tựa người ở ghế đối diện, cái chân bị thương thản nhiên gác lên đùi của Lệ Vấn Chiêu. An Nhàn chờ được thay thuốc. Khụ, cái đó, Bạch Vô Thường dè chừng liếc nhìn lá bùa đang nằm sát bên cạnh Cảnh Nghi. Giọng run run, lá bùa đó, có thể nào tạm thời cất đi được không? Đúng đúng, gần quá, chịu không nổi, Hắc Vô Thường hít hít mũi. Ra chiều đồng cảm sâu sắc, ánh sáng Phật Pháp này đúng là chói quá, xót cả hồn, dù có biên chế thì ma vẫn là ma, chịu sao nổi sự áp chế của lá bùa xin từ cao tăng chứ. Đây là lần đầu tiên Lệ Vấn Chiêu gặp hai nhân vật truyền thuyết này. Sau khi sốc qua vài phút, anh chỉ còn cảm giác đề phòng, ma mà mò đến cửa thì chẳng bao giờ là chuyện tốt đẹp. Dù hai người trước mặt đang giả bộ ngoan ngoãn, nhưng ai mà biết trong lòng họ đang tính kế gì? Có khi, họ định bắt Cảnh Nghi đi chăng? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu lạnh băng, không nói không rằng liền cầm lá bùa lên, dứt khoát treo thẳng vào cổ Cảnh Nghi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, Hắc Bạch Vô Thường hét như cháy nhà, lập tức bị bật ngược ra ngoài cửa sổ. Hóa thành hai tia sáng nhỏ xíu mất hút trên bầu trời. Cảnh Nghi, ủa, Lệ Vấn Chiêu, quả này đúng tiền nào của nấy, lá bùa đáng đồng tiền bát gạo. 10 phút sau, ngoài cửa sổ lại ló lên hai bóng dáng tiêu điều. Thật sự bọn tôi có chuyện nghiêm túc mà, có thể cất lá bùa đó đi được không? Bạch Vô Thường vừa bám cửa sổ vừa thều thào. Phải đấy, nói xong là bọn tôi đi liền. Hắc Vô Thường gật đầu như gà mổ thóc, Lệ Vấn Chiêu hơi giãn mày, lặng lẽ chỉnh lá bùa từ cổ Cảnh Nghi ra phía sau gáy. Cảnh Nghi lập tức co rụt người, cười khanh khách, nhột quá, nhột chết em rồi, he he he. Lệ Vấn Chiêu bất lực chỉnh lại độ lỏng dây bùa. Thế này được chưa? Cảnh Nghi nghển cổ nhìn hai người ngoài cửa sổ. Ổn chưa? Hắc Vô Thường cẩn thận len lén chui qua kính, từng bước đến gần sofa, thấy lá bùa không phát động liền cười hề hề. Ổn rồi, Cảnh Nghi tò mò hỏi, mấy người tìm tôi có việc gì à? À đúng rồi. Hắc Vô Thường vừa xoa tay vừa hắng giọng, có một việc nhỏ, muốn nhờ cậu phối hợp giúp. Cảnh Nghi cảnh giác nheo mắt, mấy người mà cũng có việc phải nhờ tôi á, ủa? Hay là phát hiện ra bắt nhầm hồn, giờ định quay lại sửa sai. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cảnh Nghi liền cảm thấy tay của Lệ Vấn Chiêu siết chặt cổ chân mình hơn. Trái tim anh cũng theo đó mà căng thẳng. Là thế này, Bạch Vô Thường bước lên trước, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Gần đây âm giới đang kiểm tra hiệu suất công việc. Mấy vụ bắt nhầm hồn hay nhầm kiếp đều liên quan trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm. Nghe đến đây, mặt Cảnh Nghi tái mét, lập tức ôm chặt lấy tay Lệ Vấn Chiêu. Tôi không đi đâu hết. Lệ Vấn Chiêu hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên cảm xúc như bão tố. Mối lo sợ mơ hồ giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Đối diện với những thế lực vượt ngoài tầm hiểu biết, anh chỉ có thể nắm chặt lá bùa nơi cổ Cảnh Nghi. Đừng đừng đừng, không phải ý đó. Hắc Vô Thường sợ đến mức giơ tay ra như đoàn dự. Bạch Vô Thường cũng vội vàng giải thích. Việc đi hay không, tự hai người quyết định. Bọn tôi không ép. Nghe xong, cả Cảnh Nghi và Lệ Vấn Chiêu đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy mấy người tìm tôi làm gì? Chúng tôi cần anh ký vào một bản thư xin lỗi. Bạch Vô Thường phất tay áo. Một tờ giấy tỏa hắc khí chậm chậm bay ra. Cảnh Nghi, giúp chúng tôi ký cái này. Là cậu làm phúc cứu hai anh em chúng tôi rồi. Cảnh Nghi liếc qua nội dung. Thấy cách hành văn hơi cổ nhưng cũng hiểu được. Đúng như lời Bạch Vô Thường. Đây chỉ là một lá thư xin lỗi bình thường. Hóa ra gần đây, vì số vụ bắt nhầm hồn tăng cao. Âm giới cũng học đòi trần gian, triển khai kiểm tra hiệu suất công việc, làm nghề bắt hồn như hắc bạch vô thường. Đúng là gặp hạn nặng, không biết có phải đã đắc tội với ai không? Hai người này mặt mày đầy vẻ cam chịu, trông hệt như đang xin xỏ. Cảnh Nghi liếc Lệ Vấn Chiêu, cả hai lập tức hiểu ý qua ánh mắt, đây chẳng phải cơ hội tốt sao? Hắc bạch vô thường tự mình dâng lên cửa, không lợi dụng mà, xin ít thì đúng là thất lễ. Trong phòng bỗng thoáng qua luồng gió lạnh, hai vị vô thường bất giác rùng mình. Hắc vô thường cảm thấy có gì đó không ổn, liền dè dặt hỏi, sao tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế nhỉ? Bạch vô thường thu mình lại, không lẽ có biến cố gì? Cảnh Nghi dịu dàng mỉm cười, đừng lo, chắc chắn là có rồi. Hắc bạch vô thường, Cảnh Nghi tiếp lời, tay tôi bị thương, tạm thời không ký được. Hắc vô thường trố mắt, cậu vừa rồi còn nhảy như cá lóc mà, bị các người dọa đến tổn thương đấy. Cảnh Nghi lập tức quay mặt làm nũng, không được à? Hai vị vô thường câm nín, gặp kẻ ăn vạ đã ghê, giờ lại gặp người ăn vạ với cả ma quỷ, đúng là mở rộng tầm mắt. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị tâm lý, lần đầu tiên gặp họ đã biết Cảnh Nghi không phải dạng dễ xơi, bây giờ còn có Lệ Vấn Chiêu đứng chống lưng, lại thêm lá bùa hộ mệnh, đúng là khó càng thêm khó. Không trả giá chút đỉnh, đừng mong lấy được tờ thư xin lỗi. Bạch vô thường cắn răng hỏi, cậu muốn gì? Cảnh Nghi thản nhiên, chưa nghĩ ra. Hắc vô thường liền nhanh nhảu đề nghị, hay bọn tôi cho cậu thêm tiền? Cảnh Nghi ngạc nhiên, anh là thần tài à? Không phải, vậy thì không cần. Cảnh Nghi xua tay, vẻ mặt ưu tư, nhà tôi giờ giàu lắm, xài 10 đời không hết tiền. Bạch vô thường, Lệ Vấn Chiêu nhíu mày nhìn Cảnh Nghi một hồi, rồi nói, em không thể cứ ở mãi thế này được đâu. Người và ma khác biệt, ở chung lâu sẽ chẳng tốt cho em. Cảnh Nghi đơ người ngay tại trận. Bạch vô thường nở nụ cười tươi rói, vì vậy, chi bằng giải quyết chuyện này một cách thân thiện. Cậu cần gì, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Cảnh Nghi lập tức quay sang đập vào tay của Lệ Vấn Chiêu hai cái rõ to. Nhanh nhanh nhanh, quyên góp thêm vài ngôi chùa nữa. Bảo các đại sư làm thêm bùa chú đi, chúng ta đâu thiếu tiền. Hắc bạch vô thường, thấy Cảnh Nghi khó nhằn, bạch vô thường chuyển hướng sang Lệ Vấn Chiêu. Lệ tiên sinh, anh có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Hay là giấc mơ nào chưa đạt được? Chúng tôi đều có thể giúp. Chỉ cần anh, trừ bản cam kết tha thứ ra. Lệ Vấn Chiêu đột nhiên cắt ngang, ánh mắt sắc bén, các người còn muốn lấy gì từ chỗ Cảnh Nghi? Bạch vô thường nghẹn lời, miệng mấp máy nhưng không nói được gì. Cảnh Nghi tò mò ghé sát lại, thật sự có thứ gì sao? Hắc bạch vô thường liếc nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lần này đúng là đá chung tấm thép rồi. Sao anh biết? Lệ Vấn Chiêu bình thản cúi mắt, họ nhiệt tình quá mức. Hai vị vô thường này nổi tiếng trong âm phủ, vì một tờ cam kết mà cúi đầu nhún nhường như vậy thì chắc chắn còn có lý do khác. Chắc chắn họ phải lấy thứ gì đó quan trọng hơn. Ồ, không phải gian thì cũng trộm. Lệ Vấn Chiêu liếc Cảnh Nghi với ánh mắt tán thưởng, bảo sao em cứ có cảm giác như bị chôn đến nhà chúc Tết vậy. Hắc bạch vô thường cuối cùng chịu thừa nhận, chúng tôi không cẩn thận làm mất món đồ chơi nhỏ của Mạnh bà. Cảnh Nghi, món đồ chơi gì cơ? Hắc vô thường ấp úng, một cái còi nhỏ. Lệ Đình nghiêm nghị nhìn xuống cổ họng Cảnh Nghi, cái thứ gây rò rỉ tiếng lòng đó à? Đúng vậy. Hắc vô thường mặt mày ỉu xìu, đó là thứ Mạnh bà dùng để dạy dỗ hai chúng tôi, nhưng không may bị lẫn vào mấy thẻ cheat code. Hai hôm nay Mạnh bà không nghe thấy tiếng lòng của chúng tôi nữa, nên đã lần ra vụ chúng tôi câu nhầm hồn người. Giờ phải lấy lại món đồ đó và xin cam kết tha thứ, nếu không tiền thưởng cuối năm coi như bay màu. Cảnh Nghi, thật đấy, chúng tôi nói thật. Hắc Vô Thường khẩn khoản. Các cậu có điều kiện gì cũng được. Chúng tôi đều. Bạch Vô Thường vội bịt miệng đồng đội. Phá vỡ quy tắc thế giới thì không được. Hắc Vô Thường vội gật gù. Đúng vậy. Lệ Vấn Chiêu lên tiếng. Lấy lại món đồ đó rồi. Cảnh Nghi sẽ bị ảnh hưởng gì không? Bạch Vô Thường trả lời thật thà. Cậu ấy sẽ bị mất tiếng 7 ngày. Không được. Cảnh Nghi lập tức phản đối. Cậu vốn thích nói chuyện. Một ngày không mở miệng là khó chịu rồi. Mất tiếng 7 ngày. Đừng đùa. Vậy thì cậu không thể chọc Tam thiếu gia. Không thể tán dóc với thư ký Phan. Cũng chẳng thể thảo luận với tiểu thiếu gia xem món ăn vặt nào ngon nhất. Đây là tra tấn. Đúng là tra tấn mà. Cảnh Nghi tròn mắt. Hai tay ôm cổ. Không cho. Đồ của tôi là của tôi. Không cho, không cho, không cho. Lệ Vấn Chiêu không nói gì. Nhưng anh hiểu. Món. Bác. Này đúng là đã giúp ích rất nhiều. Từ việc cứu vãn nhà họ Lệ cho đến đưa sự nghiệp lên đỉnh cao. Nhưng đó vẫn là ngoại vật. Quan trọng hơn, Cảnh Nghi của anh cần có quyền riêng tư. Lệ Vấn Chiêu y siết nhẹ tay Cảnh Nghi, khiến cậu hiểu ra ý anh. Tuy nhiên, bác thì phải bỏ, nhưng điều kiện của cậu cũng phải có. Bạch Vô Thường thấy họ bắt đầu dao động, lập tức tận dụng cơ hội. Chọn ngày chi bằng hôm nay? Không được, Cảnh Nghi nhanh miệng, chuyện lớn như mất giọng, nhất định phải chọn ngày tốt chứ. Hắc Vô Thường, không phải mất giọng mà là, nghĩ lại cũng chẳng khác mấy, nên đành thở dài. Được được, các người chọn đi, chúng tôi chờ. Bạch Vô Thường cạn lời, các người định chọn bao lâu? Cảnh Nghi còn chưa kịp nói, Lệ Vấn Chiêu đã bình tĩnh lên tiếng. Không biết, nhưng hai người có thể đi xử lý những nạn nhân khác bị các người hại nhầm trước đi. Hắc Vô Thường ngẩn người, như được khai sáng. Đúng rồi, chúng ta phải tìm quả mềm mà bóp trước. Sao lại đi chọn quả cứng ngay từ đầu? Cảnh Nghi, quả cứng là nói ai đấy? Bạch Vô Thường cuối cùng cũng hiểu ra. Gật gù đồng ý. Sau đó, hai người biến mất qua cửa sổ. Bầu không khí lạnh lẽo trong phòng vơi đi đáng kể. Cảnh Nghi nhìn chằm chằm vào chỗ hai người vừa biến mất. Một lúc sau mới thắc mắc, vừa rồi họ có phải đang mắng em không? Ai là quả ứng hả? Rõ ràng tôi mềm mại thế này mà. Lệ Vấn Chiêu băng bó xong, nhanh miệng trấn an, không cứng, mềm lắm. Cảnh Nghi, em nghi ngờ anh đang nói chuyện đen tối. Em có bằng chứng. Lệ Vấn Chiêu không che giấu, ánh mắt nóng rực lại gần, khẽ chạm môi Cảnh Nghi. Đúng rồi, đây là phần thưởng. Cảnh Nghi đỏ mặt ngay tại chỗ, một ý nghĩ lóe lên. Sắp phải câm 7 ngày, cậu nên tranh thủ nói hết những gì mình muốn. Cảnh Nghi liền bật dậy, học theo, đặt môi lên khóe miệng Lệ Vấn Chiêu. Xong còn nghênh mặt, là người yêu, đây là thứ anh phải nói ra. Cậu to gan túm cầm Lệ Vấn Chiêu, đẩy qua đẩy lại. Tiểu Lệ, khả năng văn học của anh cần nâng cao đấy. Lệ Vấn Chiêu, hi hi hi hi hi hi. Cảnh Nghi đang đắc ý quay đầu thì đối diện với hai cái đầu của Hắc Bạch Vô Thường đang hóng hớt. Cảnh Nghi, hai người quay lại làm gì nữa hả? Cách Chương.